Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 82, nghịch thiên bản vẽ. Chương 82, nghịch thiên bản vẽ. Tuy nhỏ một chút, bất quá nơi này vẫn là có không ít vật có ý tứ. Tô Tô đã là quét một lần Trần Binh quê hương. Nàng nhiều hứng thú đối Lạc Lạc nói. Ngươi đừng nói. Ta muốn đi thám hiểm. An An, chúng ta đi. Lạc Lạc nghe xong lập tức tới đây tinh thần. Lôi kéo An An liền bay ra ngoài. Tô Tô nhún nhún vai. Cũng đi theo bay đi. Trên truyền tống trận, một đám bảo thạch mỹ nữ liền cẩn thận nhiều. Đều là tò mò nhìn bốn phía. Không giống Lạc Lạc các nàng như thế không nhìn thẳng Trần Binh. Địa phương không lớn. Ta trước mang các ngươi đi chỗ ở, Trần Binh có chút không yên lòng nói với các nàng. 12 cái bảo thạch tộc mỹ nữ, Lạc Lạc, Tô Tô, An An ba cái chiến tranh tinh linh. Lại thêm Cầu Cầu, Trần Binh lần này tại tương lai đô thị trong trò chơi. Nhất cử thu được 16 cái tùy tùng. Ngược lại là nhường Trần Binh đến tương lai đô thị đi cứu người Odalet. Tên kia lại là vụng trộm mang theo Lech, chừa cho hắn một phong thư, liền trực tiếp chạy mất, nhường Trần Binh giận đến nghiến răng. Bà nội gấu, đã nói xong có thể tìm tới liền cho hắn hắc hắc hắc đây này. Hắn không chỉ tìm được người rồi, còn hỗ trợ cứu được nàng và Lech. Cái tên này đúng là không có một điểm khế ước tinh thần chạy mất. Lần sau nếu có thể gặp lại, cần phải nhường Odalet biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trò chơi kết thúc trước, Trần Binh còn cảm thấy có điểm nghiến răng. Nhưng đến trò chơi kết toán bộ phận, Trần Binh mới thấy Odalet cùng Lech chạy mất. Chưa hẳn liền là chuyện xấu. Vì cái gì đây? Hố cha, Trần Binh đến hôm nay mới biết. Người chơi theo một cái trò chơi bên trong mang tùy tùng về đến nhà vườn. Là có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất số lượng là 3 cái. Vượt qua số lượng cũng có thể mang về. Bất quá, mỗi mang một cái. Đến ngoài định mức tốn hao 1 triệu gia viên ngân tệ. 1 triệu gia viên ngân tệ một người. Giảm đi miễn phí 3 cái danh ngạch. Trần Binh cần thanh toán 13 triệu quê hương ngân tệ. Trần Binh cho tới nay vị trí. Ở trong game lấy được gia viên ngân tệ có nhiều ít đâu. Tổng cộng cộng lại đại khái 150 vạn. Còn chưa đủ hai người phần. Dù cho vinh quang chỗ số 1 tiệm tạp hóa đã mở khai. Trần Binh cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy quê hương ngân tệ. Bất quá, may mắn hệ thống cho phép hắn ký sổ. Cho nên người Trần Binh vẫn là toàn bộ mang theo về nhà vườn. Chỉ bất quá. Hắn theo một cái tiểu phú ông, biến thành một cái lớn phụ ông, thiếu hệ thống hơn 8 triệu quê hương ngân tệ. Đây là La Ngạc Nhiên tên kia cung cấp không ít hàng cho hắn. Hắn tiệm tạp hóa làm ăn khá khẩm, bán đi đồ vật về sau, có mấy trăm vạn tiền mặt chảy, bằng không thì Trần Binh thiếu hệ thống tiền hội càng nhiều. Căn cứ hệ thống nhắc nhở. Trần Binh tại thiếu hệ thống tiền dưới tình huống, chỉ cần có tiền thu nhập, ngay lập tức sẽ bị hệ thống vẽ đi, không đem tiền còn làm sạch, hắn trong ba lô quê hương ngân tệ vĩnh viễn là không. Không tồn tại quỵt nợ khả năng, thiếu hệ thống một thân sổ sách, cần phải nhanh một chút trả hết nợ, bằng không thì vinh quang chỗ tiệm tạp hóa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng đây không phải Trần Binh không yên lòng nguyên nhân. Dù sao lần trước tại thế giới thụ trong trò chơi hắn kiếm lời rất lớn một khoản tiền. Tiêu ít tiền người mua vườn ngân tệ trả là được. Hắn không quan tâm. Có nguyên nhân khác. Dùng trò chơi hạng nhất bài danh kết thúc trò chơi. Trần Binh như thường thu hoạch được trò chơi ban thưởng. Ban thưởng cuối cùng. Tự nhiên là mở bảo dương khâu. Giống như ngày thường. Là 3 cái kim bảo dương. Cái thứ nhất kim bảo dương. Mở ra một cỗ hắc kỵ sĩ xe gắn máy. Ám kim cấp vật phẩm. Có thể mang vào hết thảy trò chơi. Bất quá chỉ có tại loại khoa huyễn trong trò chơi mới có thể bổ sung năng lượng. tải khác loại hình trong trò chơi. Hắc kỵ sĩ xe gắn máy năng lượng một khi sử dụng hết, liền vô phương tiếp tục xung có thể sử dụng. Người chơi ở trong game cũng có thể thu được đủ loại vật cưỡi. Bất quá hắc kỵ sĩ xe gắn máy làm công nghệ cao xe gắn máy. Tốc độ tải không phải khoa huyễn trong trò chơi thế nhưng là hết sức kinh người. Loại vật phẩm này tại toàn bộ gia viên trong trò chơi đều là hết sức hiếm hoi. Nếu như tải không phải khoa huyễn trong trò chơi, có thể lấy ra mở vừa mở, vậy sẽ là phong cách tới cực điểm. Đồng thời, chỉ cần mở này xe gắn máy, trên cơ bản vô luận là người chơi còn là quái vật, không có đặc biệt thủ đoạn, liền không khả năng đuổi được, có thể khai ra một cỗ hắc kỵ sĩ xe gắn máy. Trần Binh vận khí không thể nghi ngờ rất không tệ. Cái thứ hai Kim Bảo Dương liền rắc rưởi một chút, chỉ là mở kiện hoàng kim vũ khí, Trần Binh liền nhìn đều chẳng muốn xem, chuẩn bị đến lúc đó ném tiệm tạp hóa bên trong bán mất sự tình. Cái thứ ba Kim Bảo Dương thì là một tấm đặc thù gia viên cửa hàng quét mới quyển trục. Ám ngưng vật phẩm, sử dụng về sau, có thể chỉ định điều kiện. Ở nhà vườn trong cửa hàng quét mới ra mỗ chủng loại hình vật phẩm. Cũng là hiếm thấy hiếm có đồ vật. Ba cái Kim Bảo Dương ban thưởng, nói tóm lại cũng không tệ lắm. Nhưng điều này hiển nhiên còn không thể nhường Trần Binh không quan tâm. Tại ba cái Kim Bảo Dương về sau, Trần Binh xuất hiện trước mặt một cái đặc thù nội dung cốt truyện Bảo Dương. Trần Binh tiện tay mở ra, lập tức bị Bảo Dương bên trong mở ra đồ vật sợ ngây người. Hắn tại đây nội dung cốt truyện Bảo Dương bên trong, mở ra một cái sử thi vật phẩm đạo cụ, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận kiến tạo bản. Vẽ, vật phẩm, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận kiến tạo bản vẽ loại hình. Kiến tạo cùng thăng cấp bản vẽ, không thể giao dịch phẩm chất, sử thi công dụng, có thể đem gia viên truyền tống trận thăng cấp làm lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận. Lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận có được cực kỳ cường đại truyền tống năng lực, có được rất nhiều phổ thông gia viên truyền tống trận không có công năng. Nhưng xin chú ý, một khi lựa chọn sử dụng thăng cấp, thăng cấp quá trình đem vô phương hủy bỏ. Thăng cấp cần phải hao phí cách xù quê hương tích phân, gia viên ngân tệ cùng với số lượng khổng lồ hiếm hoi tài liệu. Đồng thời, thăng cấp thành lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận về sau, truyền tống trận đem vô phương tiếp tục thăng cấp. Ghi chú 1, thăng cấp lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận không phải đơn giản đối truyền tống trận tiến hành thăng cấp, mà là đối toàn bộ gia viên tiến hành thăng cấp. Sử dụng lúc, gia viên kiến trúc số lượng, các loại kiến trúc cấp, gia viên đẳng cấp đem sẽ ảnh hưởng thăng cấp cần thiết hiếm hoi tài liệu số lượng. Mà một khi thăng cấp hoàn thành, tại lượng tử lực lượng ảnh hưởng dưới, hết thảy có thể thăng cấp quê hương kiến trúc cùng gia viên đẳng cấp đều sẽ tương ứng tăng lên. Ghi chú 2, này kiến tạo bản vẽ dùng đặc thù lượng tử kỹ thuật vẽ ra chế, bên trong ẩn chứa mạnh mẽ lượng tử lực lượng, bản vẽ nhất định phải tại 48 giờ bên trong sử dụng, bằng không lượng tử lực lượng sẽ tiêu tán. Mở ra cấp độ sử thi kiến tạo bản vẽ, Trần Binh đối với cái này có chút bất ngờ. Trò chơi kết thúc, hắn ở trong game hoàn thành không thiếu chủ đường cùng nhiệm vụ phụ tuyến, có thể được đến giờ đồ tốt không kỳ quái. Nhưng lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận, mặc dù còn không rõ ràng lắm truyền tống trận cụ thể hiệu quả, nhưng riêng là thăng cấp sau khi hoàn thành, có thể kéo theo gia viên bên trong cơ hồ tất cả kiến trúc còn có gia viên cùng một chỗ thăng cấp. Điểm này liền hết sức nghịch thiên, chưa từng nghe thấy. Trần Binh nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy phần thưởng này tốt đến quá mức một chút. Dưới tình huống bình thường, hắn khả năng không lớn có thể thu được dạng này ban thưởng. Cấp độ sử thi vật phẩm vốn là hiếm hoi, huống chi vẫn là tác dụng kinh người như thế sử thi kiến tạo bản vẽ. Trần Binh thấy, vô luận là hắn tiêu diệt cơ giới tộc, đánh giết Chloe, cứu Lex, Odalet, các loại nội dung cốt truyện cộng lại, cũng khả năng không lớn thu hoạch được này ban thưởng. Dù sao đây chính là theo nội dung cốt truyện Bảo Dương bên trong mở ra. Hắn hoàn thành mấy cái kia nội dung cốt truyện, cùng không gian truyền tống trận quan hệ là có, nhưng cũng không lớn. Trần Binh tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, thấy sự tình có thể là cùng những cái kia hình chiếu thể có quan hệ. Tương lai đô thị trò chơi kết thúc, hình chiếu thể không có lại xuất hiện qua, mà bên trong gia viên hệ thống đối những cái kia hình chiếu thể là trước nay chưa có coi trọng. Trần Binh thậm chí thấy, hắn lấy được sử thi bản vẽ, nói không chừng còn cùng bên trong gia viên hệ thống có quan hệ. Có thể là bên trong gia viên hệ thống âm thầm động tay chân, khiến cho hắn thu được lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận kiến tạo bản vẽ. Khả năng này là khiến cho hắn tương lai tiến một bước cùng những cái kia hình chiếu thể tiếp xúc, làm chuẩn bị, bất quá, này chung quy là suy đoán, Trần Binh cũng không cách nào xác định, có thể được đến tốt như vậy ban thưởng. Trần Binh dĩ nhiên sẽ không chú ý, không có dưới đầu mối, hắn cũng sẽ không thái quá xoắn suýt cùng truy đến cùng. Mang theo Tử Thủy Tinh chờ một đám bảo thạch tộc mỹ nữ hướng đi cao cấp nơi ở lúc, Trần Binh cũng là tay khẽ động, lựa chọn sử dụng này sử thi bản vẽ. 48 giờ thời hạn, hắn không cách nào tiếp tục người đối diện viên nội kiến trúc nhiều làm những gì. Này sử thi bản vẽ dĩ nhiên không có khả năng không cần, cho nên Trần Binh hết sức sảng khoái dùng. Hệ thống, sử dụng lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận kiến tạo bản vẽ. Tương ứng kiến tạo nhiệm vụ mở ra. Hệ thống, thỉnh thu tập được nhiệm vụ danh sách bên trên cần thiết tài liệu. Tại kiến tạo nhiệm vụ hoàn thành trước, gia viên bên trong hết thảy kiến trúc chịu lượng tử lực lượng ảnh hưởng, đem vô phương như người bình thường thăng cấp. Tài liệu danh sách, thiên sứ chi huyết, số lượng 5 sừng ác ma, số lượng 5 man thần trái tim, số lượng 5 thái thản chi tâm, số lượng 5 bỉ mông chi da, số lượng 5 cốt long chi chảo, số lượng 5 thì không thạch, số lượng 10 thái dương hợp kim, số lượng 10 nguyệt lượng thạch, số lượng 10 thâm uyên huyết thạch, số lượng 10 hỏa diễm kết tinh, số lượng 10 lợn rừng vương răng, số lượng 20 lão sói vẫy đuôi đuôi, số lượng 20 tê giác vương sắt lân giáp, số lượng 20. Trần Binh nhìn một cái tài liệu danh sách, kém chút nhịn không được muốn hoài nghi nhân sinh. Danh sách bên trên, số lượng nhu cầu làm 5 tài liệu. Tài liệu phẩm chất đều là truyền thuyết cấp, ở trong game đó là muốn đạt được một phần cũng khó khăn. Muốn đạt được 5 phần, đối người chơi bình thường mà nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, mà danh sách bên trên, dạng này tài liệu, lại là cần dòng giá 30 loại. Rất nhiều Trần Binh nghe đều chưa nghe nói qua. Tài liệu nhu cầu làm 10, thì là bạch kim cấp tài liệu khác. Cần tài liệu chủng loại đại khái là 100 loại. Tài liệu nhu cầu làm 20, là cấp bậc ám kim tài liệu. Tài liệu chủng loại làm 200 loại. Cả con danh sách bên trên, dòng giã bày ra 30 loại hiếm hoi tài liệu. Bên trong không có bất kỳ cái gì tài liệu phẩm chất thấp hơn ám kim. Dù cho Trần Binh ở trong game hiểu biết cũng không tính ít, cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Này kiến tạo tài liệu nhu cầu, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Nếu là tại vinh quang chỗ mở ra trước, Trần Binh được bản vẽ này, nhìn xem bên trên tài liệu, Trần Binh sợ là sẽ phải không chút do dự từ bỏ. Bởi vì tưởng thu cấu đến khủng bố như thế số lượng hiếm hoi tài liệu, tại quá khứ đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Có tiền cũng không thu được, nhưng bây giờ vinh quang chỗ mở ra, Trần Binh tại vinh quang chỗ còn nắm giữ một cái là dễ thấy nhất đại thương trải. Vinh quang chỗ có đến từ toàn cầu trò chơi người chơi. Muốn nhận đến những tài liệu này không phải là không được. Trần Binh duy nhất phải làm chính là chuẩn bị tốt đủ nhiều tiền. Như thế đại quy mô thu mua tài liệu, dù cho người bán là đến từ toàn cầu hết thảy server, giá cả cũng lại bởi vậy tăng vọt. Dù sao, những tài liệu kia ban đầu đã là giá cả không ít. Bất quá, coi như dùng lại nhiều tiền, Trần Binh cũng chuẩn bị mau sớm hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Ngược lại tiền của hắn đều là trong trò chơi gió lớn thổi tới. Tới dễ dàng, dùng không đau lòng, không dùng thì phí. Có câu nói thế nào? Tiền dùng hết không phải thật sự dùng hết. Nó chỉ là đổi thành một loại khác hình thức hầu ở bên cạnh ngươi. Trần Binh thấy này thoại nói rất đúng. Lại nói nha, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Đối tiền cũng giống như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.